Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thái Hoàng Thôn Thiền Quyết, chương là Thần Huyết Nhất Trọng, à Thất Trọng. Thì báo cáo với anh em là phần trước ấy, Lưu Vô Tà đã lấy được báu vật của Thiên Võ Thần và coi như trốn thoát được khỏi sự truy lùng của hai cái tông môn. Tuy nhiên thì hai người lại tiến vào một cái khu phế tích của gọi là Cực Lạc Tông. Nghe cái tên thì cũng đã biết rồi, đây là một tông môn song tu. Đấy, và tôi đã dự đoán là phần này thì Lưu Vô Tà có thể sẽ là chén gọi là Thủy Giao Tiên Đế. Tại vì mặc dù Lưu Vô Tà thì, nhưng mà thôi cái này cũng khó nói lắm. Tại vì tác giả nó sẽ bẻ cua khét lẹt, nó sẽ cho Lưu Vô Tà có một cái cách nào đó để kháng lại được cái Cực Lạc Tông này mà không ăn Thủy Giao Tiên Đế. Chứ còn nếu theo đúng lẽ thường, theo phát triển đúng của nhân vật là sẽ phải chén. Tại vì cái này ngay cả hư thần cảnh mà cũng bị coi như là gì tao ra, là cũng bị gọi là tác động, chỉ huống chi là ấy. Ngày xưa ấy, khi mà cái hồi, thôi ở chỗ này thì anh em ta cho ra một vài phút để phân tích nha. Ngày xưa khi mà cái hồi mà còn đọc truyện kiếm hiệp ấy, nó chưa đi vào cái mô típ tiên hiệp thì mình luôn có một cái ác cảm đối với những cái tông môn song tu, tại vì một là thái âm bổ dương, hai là thái dương bổ âm, chứ không có cái nào hai cái cùng bổ cả. Tại vì trong các cái chuyện của Kim Dung hay như là Cổ Long thì đa phần nó đều là thái âm bổ dương. Đấy, nhưng mà sau này có những cái tác giả khác, khi mà mình đọc ví dụ như là Tiêu Ngã Tiếu hay là cái Thổ Tả gì đấy thì nó sẽ có ngược lại, tức là thái dương bổ âm, tức là cái người phụ nữ người ta muốn song tu để người ta hấp thu trai trẻ các kiểu đấy. Thì mình cứ nghĩ là song tu nó làm cái gì đó kinh khủng lắm, cho đến khi là mình đọc một số cái tác phẩm của Ngã Cật Tê Hùng Thị hay là mấy cái tác phẩm như là Lão Ngũ, ta là Lão Ngũ các thứ, thì mình mới biết là thực ra ấy, cái mô thức ban đầu của các cái công pháp song tu nó đều phải là hai cái thái bổ lẫn nhau, em hiểu không? Thế nhưng mà theo cái dòng phát triển của thời gian thì các cái tông môn đấy, tức là cái dòng mà hai cái tông môn nào mà nó kiểu song tu mà nó có lợi cho cả hai bên đấy, anh em. Thế nhưng mà theo sự phát triển của lịch sử thì cái tông môn ban đầu đấy sau này nó sẽ biến tướng thành một cái tông môn, một là thái âm bổ dương, hai là thái dương bổ âm, chứ không có chuyện cả hai. Em biết điều sai không? Tại vì là khi một người con trai và một con gái nó kiểu song tu mà có lợi cho cả hai ấy thì nó sẽ không hài lòng với một đối tượng, anh em hiểu không nhỉ? Tức là khi mà nó song tu nó cảm thấy có lợi cho bản thân nó ấy, nhưng mà cái lợi đấy nó dần giảm bớt, bởi vì chỉ có lần đầu tiên là lợi hại nhất thôi, thì nó sẽ không muốn, tức là chỉ có chung thủy cả đời với một đối tượng, thì nó bắt đầu đi ra ngoài nó chén các cái đối tượng khác. Mà muốn để cho cả hai cùng có lợi thì lại phải tu cùng một cái loại công pháp đấy thì mới có lợi. Thế nên là một là thằng con trai, hai đứa con gái nó không có thời gian để nó truyền dạy công pháp cho các cái đối tượng mà nó song tu bừa bãi bên ngoài ấy. Nên từ song tu sẽ biến thành lô đỉnh. Những cái người mà không được dạy công pháp thì chẳng có lợi ích gì cả, sẽ bị cái người có công pháp người ta hút sạch. Và cái công pháp từ đang như là song tu gọi là có lợi cho cả hai phía, nó sẽ biến tướng thành cái dạng lô đỉnh và chỉ có lợi cho một bên thôi. Thì dần dần nó biến thành công pháp tà ác, chứ còn cái thỏa ban đầu của nó sẽ là công pháp trọn vẹn, là khi song tu thì sẽ được lợi cả đôi bên. Thôi thì phân tích qua một chút như thế, chúng ta sẽ đến ngay với nội dung của chương hôm nay để xem là Lưu Vô Tà có chán Thủy Giao hay không. Quá trình đột phá của Lưu Vô Tà vẫn đang tiếp tục và dần đi vào giai đoạn cuối. Toàn bộ Cực Lạc Thành đã sớm bị Cực Lạc Vân màu đỏ bao phủ, khiến cả tòa thành trì tĩnh lặng này tràn ngập phong tình dị vực. Trên đường phố vắng lặng đột nhiên nổi lên một trận cương phong, thổi quét khiến cho những kiến trúc chung quanh lung lay sắp đổ. Suốt mấy chục vạn năm qua, đường phố chỗ này vốn là yên tĩnh như đất chết. Những cái khúc gỗ mục nát cùng với hài cốt vẫn luôn giữ được trạng thái ban đầu. Nhưng theo sự xuất hiện của cương phong, những khúc gỗ mục và hài cốt kia đang nhanh chóng tan rã. Ngay cả những kiến trúc trên đường phố cũng không ngừng sụp đổ. Đại lượng kiến trúc sau khi mất đi pháp văn thì đã biến thành những công trình bình thường. Cực Lạc Thành năm xưa nó giống như một tòa thành trì bị phong ấn trong một quả cầu thủy tinh vậy. Nhưng cùng với sự xuất hiện của cương phong, Cực Lạc Thành đang chậm rãi biến mất. Tòa thành từng lừng lẫy trong tam thiên thế giới năm đó, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, vài cái tách trà thôi, đã biến thành một mảng bình nguyên. Ngay cả viện tử nơi Lưu Vô Tà đang tu luyện cũng không may mắn thoát khỏi. Nhưng cương phong thì vẫn tiếp tục thổi ra bốn phương tám hướng. Đứng ở ngoài thành, đám người Hoàng Lâm không ngừng lui lại. Hoàng sa ngập trời đã che khuất đi tầm mắt của bọn hắn. Lưu Vô Tà đột nhiên mở choàng mắt, ánh mắt đảo quanh bốn phía. Đại lượng Cực Lạc Vân phô thiên cái địa kéo đến, tựa như ô vân áp đỉnh khiến cho người ta không thở nổi. Đã xảy ra chuyện gì? Lưu Vô Tà sau khi đột phá lên thần huyết thất trọng, liền nhanh chóng đứng dậy, hỏi Thủy Giao Tiên Đế ở cách đó không xa. Ta cũng không rõ, trong mấy ngày ngươi bế quan, đại lượng vân tầng màu đỏ này đột nhiên xuất hiện. Thủy Giao Tiên Đế lắc đầu, nàng cũng không cách nào giải thích được. Hai người bọn họ thậm chí còn không biết gì về Cực Lạc Thành, cũng không biết Cực Lạc Vân là thứ gì. Nơi này có chút quỷ dị, chúng ta mau chóng rời đi thôi. Trực giác mách bảo Lưu Vô Tà nơi này có điểm dị thường, cần phải lập tức rời đi. Thủy Giao Tiên Đế gật đầu, hai người nhanh chóng lướt đi, răng rắc. Ngay khoảnh khắc hai người vừa bước ra, thì mặt đất lại bắt đầu rạn nứt. Một tòa đại điện màu đỏ khủng bố từ dưới lòng đất sâu thẳm chậm rãi trồi lên. Cương phong càng lúc càng mạnh, quái thú phi hành chiếm cứ không trung, căn bản không thể hạ xuống, lại càng không thể chở bọn họ rời đi. Mấy tên tu sĩ ngoài thành càng thêm chấn kinh, không ngờ Cực Lạc Thành lại xảy ra biến cố như vậy. Thân hình của Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế lung lay sắp đổ, tốc độ rạn nứt của mặt đất ngày càng nhanh, hai người gần như không còn chỗ đặt chân. Một tòa điện vũ thật lớn, chỉ có thể bằng vào thân pháp để né tránh những lời sụt lún, tìm kiếm điểm đặt chân tiếp theo. Một tòa đại điện màu hồng tím hiện ra trong tầm mắt. Đại điện này quy mô lớn, nhưng Lưu Vô Tà cũng từng thấy qua nhiều rồi. Tòa này thì lại giống như một tòa thành trì nho nhỏ. Cực Lạc Điện, đây là chỗ nào? Tòa điện vũ màu hồng tím này có ba chữ lớn, dù cách xa cả màng ngàn mét vẫn có thể thấy được rõ ràng. Nhìn chằm chằm vào ba chữ trên điện vũ mà Lưu Vô Tà rơi vào trầm tư. Đám đệ tử của Hung Hổ Đường cùng với Ô Hải Tông ở ngoài thành đồng dạng cũng nhìn thấy ba chữ Cực Lạc Điện. Lại là Cực Lạc Điện, nó cư nhiên xuất thế. Cực Lạc Điện vốn là do tông chủ đời thứ nhất của Cực Lạc Tông sáng tạo ra. Thất thức âm dương pháp chính là được cất giấu trong Cực Lạc Điện. Sau này Cực Lạc Điện không rõ tung tích, hóa ra nó nằm ngay dưới lòng đất của Cực Lạc Thành. Hoàng Lâm lộ ra vẻ mặt không dám tin. Thất thức âm dương pháp không ai biết là do ai sáng tạo ra, vì tông chủ đời thứ nhất của Cực Lạc Tông cũng là tình cờ mới phát hiện ra bộ pháp môn này, từ đó mà sáng lập nên Cực Lạc Tông. Tu sĩ bình thường không có năng lực độn thổ, cho dù là hư thần cảnh cũng không thể làm được ở nơi này, trừ phi là cấp bậc thần tướng hoặc cường giả cao hơn mới có thể lặn xuống lòng đất sâu mấy vạn mét mà không có áp lực. Lưu Vô Tà và Thủy Gia Tiên Đế nhìn nhau, từ trong mắt đối phương đều thấy được một tia kinh dị. Cực Lạc Điện vẫn tiếp tục trồi lên, gần như đã lấp đầy toàn bộ Cực Lạc Thành. Các người nhìn lên không trung, đó chẳng phải là quái thú phi hành của anh em nhà họ Mạnh sao? Quái thú phi hành vẫn đang lượn lở trên không trung, sẵn sàng lao xuống, mang theo Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế rời đi. Nhưng Cực Lạc Điện dâng lên, khiến nó căn bản không thể đáp xuống, chỉ có thể bay vòng quanh. Bên kia có hai người. Trong cương phong dần bình lặng, bụi bặm tán đi, Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế xuất hiện trước mặt mấy tên đệ tử Ô Hải Tông. Là hai kẻ đó, mấy tên đệ tử Ô Hải Tông ở lại, ngày đó bọn hắn cũng có mặt tại địa giới trong lòng đất, tận mắt nhìn thấy cả Lưu Vô Tà lẫn Thủy Giao Tiên Đế. Không đúng, bọn hắn chẳng phải đã bị anh em Mạnh Gia giết chết rồi sao? Hoàng Lâm nhanh chóng nhận ra có điều bất thường. Quái thú phi hành của Mạnh Gia ở đây mà anh em họ Mạnh lại biến mất, chỉ có một khả năng duy nhất, bọn hắn đã bị hai người trước mắt này giết rồi. Thật là kỳ quái, anh em nhà Mạnh Gia đâu rồi? Tên đệ tử Hung Hổ Đường kia lộ vẻ nghi hoặc, bọn hắn không thể liên tưởng được rằng anh em nhà họ Mạnh lại chết được dưới tay Lưu Vô Tà. Nhất định là nữ tử kia, có lẽ là đệ tử của Thần Thủy Tông, bằng vào bí pháp mà Thần Thủy Tông truyền thụ để chém giết anh em Mạnh ra, rồi chiếm đoạt luôn quái thú phi hành. Hèn gì mà chúng ta tìm kiếm trong sơn mạch lâu như vậy mà không ra một chút manh mối nào. Hoàng Lâm nhanh chóng phản ứng lại, cho rằng người đã giết chết Mạnh Gia huynh đệ chính là Thủy Giao Tiên Đế. Vậy chúng ta phải làm sao đây? Trưởng lão tông môn đã quay về thiên vực, nếu muốn quay lại đây ít nhất cũng cần 3-4 ngày. Đệ tử Ô Hải Tông đứng bên cạnh Hoàng Lâm, sốt sắng nói, lần trước khiến cho trưởng lão chạy đến đây một chuyến vô ích đã làm cho tam trưởng lão hết sức không vui. Thông báo cho tông môn, thỉnh tông môn định đoạt, cứ nói là Cực Lạc Điện hiện thế, mời tông môn cân nhắc. Hoàng Lâm trầm ngâm một chút vẫn quyết định thông báo cho tông môn, về phần tông môn sẽ sắp xếp như thế nào, đó là chuyện của cao tầng. Nếu không thông báo mà xảy ra chuyện, tông môn chắc chắn sẽ không đoái hoài gì đến bọn hắn. Những đệ tử Ô Hà Tông khác thấy lời của Hoàng Lâm nói có lý, nên lấy ra truyền tấn phủ và vội vàng thông báo. Tên đệ tử Hung Hổ Đường kia đã đi trước một bước truyền tin cho Triệu Bạch. Vậy thì tiếp theo chúng ta làm gì đây? Sau khi truyền tin, ánh mắt các đệ tử Ô Hải Tông khác rơi vào mặt của Hoàng Lâm. Trong số mấy người bọn họ thì Hoàng Lâm có tu vi cao nhất, đã là luyện thần tứ cảnh hậu kỳ. Đợi thêm một chút. Hoàng Lâm hiện tại cũng chẳng có chủ ý gì. Cực Lạc Điện này chính là đại bản doanh của Cực Lạc Tông, bên trong chắc chắn ẩn giấu đại lượng chí bảo. Nếu như bọn hắn có thể đoạt được, nhất định sẽ là một bước lên mây. Những người khác tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đã biểu lộ tất cả. Đặc biệt là sau khi đã để lỡ mất Thiên Võ Thần Bảo Khố, không ngờ cơ duyên xảo hợp lại gặp luôn được Cực Lạc Điện xuất thế. Cực Lạc Điện dâng lên kéo dài khoảng một nén nhang, một tòa điện vũ nguy nga sừng sững trước mặt Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế. Răng rắc, đại môn của Cực Lạc Điện tự động mở ra, tựa như một con mãnh thú đang trực chờ nuốt chửng con mồi, không ai biết bên trong ẩn chứa thứ gì. Đợi khoảng ba nhịp thở, một luồng thần tính cực mạnh từ sâu trong Cực Lạc Điện tuôn ra ngoài. Lưu Vô Tà thì từ sớm đã tiếp xúc qua những thứ chứa đựng thần tính, cho nên hắn đối với khí tức này vô cùng am hiểu. Khí tức thật là quen thuộc, khi ta ở luyện thần hải cứ cách một khoảng thời gian thì luồng sức mạnh này lại xuất hiện. Thủy Giao Tiên Đế không hiểu về vật chất thần tính như Lưu Vô Tà, nhưng nàng lại cảm thấy quen thuộc với nó. Ý của ngươi là việc có thể đột phá luyện thần cảnh tại luyện thần hải có quan hệ mật thiết với luồng sức mạnh này sao? Lưu Vô Tà quay qua hỏi lại nàng. Ân, luyện thần hải thực tế đã được phát hiện từ mấy vạn năm về trước, khi đó luồng khí tức phun ra là không quá mãnh liệt, nhưng mười mấy năm gần đây tốc độ phun trào ngày càng nhanh. Thủy Giao Tiên Đế đem toàn bộ thông tin mà mình biết nói ra. Bao nhiêu năm qua, lục tục có người tiến vào luyện thần hải, có người thành công đột phá luyện thần cảnh, nhưng cũng có người thất bại, không thể vượt qua cái ngưỡng cửa này. Thứ này được gọi là vật chất thần tính. Nó có thể tồn tại trên một phiến đá hoặc gốc cây, Lưu Vô Tà giải thích. Vật chất thần tính hắn nghe được từ miệng của Kinh Thế Hoàng Chủ. Hấp thu vật chất thần tính càng nhiều, thế hy vọng thành tựu thần tướng sẽ càng lớn. Mà vật chất thần tính này là không dễ dàng đạt được. Thủy Giao Tiên Đế lần đầu nghe thấy cái danh từ này, âm thầm ghi nhớ. Lúc trước Lưu Vô Tà đạt được Chu Yểm Bảo Cốt cùng với Chu Tước Bảo Cốt, bên trong cũng chứa đựng vật chất thần tính cực mạnh. Không chỉ có Lưu Vô Tà phát hiện ra, mà đám người Hoàng Lâm ở phía xa cũng nhận thấy sự hiện diện của vật chất thần tính. Nếu ở Hạ Tam Vực, vật chất thần tính một khi xuất hiện nhất định sẽ bị người ta điên cuồng tranh đoạt. Trong Cực Lạc Điện nhất định có ẩn giấu chí bảo, chúng ta mau xông vào. Đệ tử Hung Hổ Đường không thể kìm nén được, mà đi trước. Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cứ vào trước rồi tính. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông thấy vậy cũng không còn do dự nữa, thi triển thân pháp lao về phía Cực Lạc Điện. Tiếng xé gió từ phía sau truyền tới, khiến Lưu Vô Tà và Thủy Giao chú ý tới. Không xong, là bọn chúng. Lưu Vô Tà liếc mắt một cái liền nhận ra đệ tử Ô Hải Tông. Ngày đó ở địa giới lòng đất hai bên từng chạm mặt. Bốn phía thì đều là mặt đất sụt lún, bọn họ lại không thể phi hành. Trước mắt chỉ có con đường duy nhất là tiến vào Cực Lạc Điện thôi. Bọn Hoàng Lâm triệu hồi quái thú phi hành, chờ bọn hắn bay về phía Cực Lạc Điện. Tiểu tử, không ngờ là người vẫn còn chưa chết. Hoàng Lâm phát ra tiếng cười dữ tợn, thân thể từ trên quái thú phi hành nhảy xuống, rồi lao về phía Lưu Vô Tà. Những đệ tử Ô Hải Tông tới đây thì đều có thực lực cường đại. Mặc dù hắn và Thủy Giao Tiên Đế đều đã đột phá cảnh giới, nhưng muốn chém giết luyện thần tứ cảnh hậu kỳ là điều vô cùng khó khăn. Trừ phi là hắn lại tế ra thiên thần bi thì mới có được một tia hy vọng. Lần trước tế ra thiên thần bi bị phản vệ, đến tận giờ vẫn còn nhớ rõ, nhờ có thánh ngọc huyết sâm mới coi như nhặt lại được một cái mạng. Chúng ta cũng vào trong. Lưu Vô Tà quyết đoán không chút do dự, lướt sâu vào Cực Lạc thần điện. Không có đường lui rồi, chỉ có khoảng trống trước đại môn Cực Lạc điện là an toàn. Theo sự đáp xuống của bọn người Hoàng Lâm, hai người thực sự không có lựa chọn nào khác. Thủy Giao Tiên Đế theo sát phía sau, hai người cũng xông vào Cực Lạc điện đầy bí ẩn này. Khoảnh khắc tiến vào tựa như xuyên qua một tầng vách ngăn thế giới, đi tới một nơi thế ngoại đảo nguyên. Đúng vậy. Thế giới bên trong Cực Lạc Điện không phải một tòa đại điện đơn thuần, mà nó là cả một thế giới. Nơi này mới là Cực Lạc Tông chính thức. Cực Lạc Thành chỉ là tòa thành trì ở bên ngoài mà thôi. Rất nhiều tông môn ở Hạ Tam Vực đều thức luyện chế ra ngoài loại thần khí nghịch thiên này, khai phủ không gian ở bên trong để hình thành ra một thế giới độc lập. Bất kể là tông môn hay gia tộc cũng đều là như vậy. Cực Lạc Tông hiển nhiên là một trong số đó, đã vô số năm mà không có người đặt chân đến, thế giới bên trong Cực Lạc Tông sớm đã bị hoa dại cỏ hoang bao phủ, đại lượng kiến trúc bị dây leo chẳng chịt quấn quanh. Cảnh tượng trước mắt đem lại cho Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế một sự trùng kích thị giác. Mặc dù Thủy Giao đã sáng lập Bích Giao Cung, nhưng so với Cực Lạc Tông trước mặt, Bích Giao Cung chẳng khác nào một tông môn nhỏ bé. Lưu Vô Tà vốn là tiên đế chuyển thế, các tông môn siêu cấp nhất lưu ở tiên giới hắn đều đã ghé qua. Có nơi thì núi tựa vào, có nơi thì tọa lạc trên đảo, cũng có nơi là nằm sâu trong hang động. Nói chung mỗi tông môn gia tộc đều có điểm đặc sắc riêng. Mà Cực Lạc Tông thì toàn bộ tông môn cư nhiên lại thành ra một giới, thông qua quần thể kiến trúc trước mắt có thể đoán được Cực Lạc Tông năm đó cường đại cỡ nào. Tông môn lớn thật, Lưu Vô Tà lộ vẻ cảm thán. Kể từ khi tiên triều bộc phát thì nhãn giới của bọn hắn đang không ngừng được mở rộng. Nhìn lại mấy vạn năm qua, tiên đế là cực hạn của nhân loại. Nhưng với sự xuất hiện của luyện thần hải thì luyện thần cảnh lại càng ngày càng nhiều. Hiện tại tiên triều bùng nổ, sản sinh ra đại lượng cường giả. Chúng ta mau đi tìm bảo khố của Cực Lạc Tông. Thủy Giao Tiên Đế tuy là nữ tử nhưng trong lòng ẩn chứa niềm kiêu hãnh, nếu không chỉ với thân phận nữ nhi, sao nàng lại đi tạo dựng Bích Giao Cung? Có lý. Lưu Vô Tà cười hăng hắc, hai người lập tức đạt thành thống nhất. Nhưng mà Cực Lạc Tông vô cùng rộng lớn, sau khi bọn Hoàng Lâm tiến vào, muốn tìm được hai người cũng không phải chuyện dễ. Hai người thi triển thân pháp chạy sâu vào Cực Lạc Tông. Đám người Hoàng Lâm sau khi vào đây cũng bị cảnh tượng làm cho ngây người ra. Cực Lạc Tông năm đó sụp đổ chỉ trong một đêm, nơi này nhất định là ẩn giấu đại lượng bảo vật rồi. Đệ tử Ô Hải Tông tiến vào phấn khích nhảy dựng lên, sự u ám trước đó đã bị quét sạch sành sanh. Vậy thì còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi tìm bảo khố. Đệ tử Hung Hổ Đường tính tình nóng nảy dẫn đầu xông vào sơn môn. Lưu Vô Tà và Thủy Giao Tiên Đế ở trong Cực Lạc Tông thỉnh thoảng cũng dừng lại quan sát. Khi hai người đi ngang một quảng trường, phát hiện bốn phía có điêu khắc rất nhiều pho tượng người sống động như thật. Điều kỳ lạ là mỗi pho tượng đều là cảnh nam nữ ôm nhau hôn hít. Càng khiến bọn họ khó có thể chấp nhận là những động tác này cực kỳ yêu nhũ và ám muội, thậm chí có những động tác còn kinh khủng hơn. Vô sỉ. Thủy Giao Tiên Đế hung hăng mắng một câu, bởi vì những động tác này đều là dạy người ta cách song tu. Mỗi một pho tượng đều có biểu cảm khuôn mặt đại thể giống nhau, nam thì vui sướng, nữ thì lẳng lơ, thân thái của bọn họ được điêu khắc chân thực đến tột cùng. Lưu Vô Tà nhíu mày, chuyện nam hoa nữ ái vốn là thiên tính của nhân gian, nhưng đặt ở quảng trường đông người như thế này thì quả thực khiến người ta khó hiểu. Nhìn sơ qua một chút, cư nhiên có tới gần trăm loại tư thế, có những tư thế gần như vượt qua giới hạn cơ thể con người. Không biết là Cực Lạc Tông đã làm như thế nào. Hèn gì Thủy Giao Tiên Đế lại mắng một câu thậm tệ như vậy, cư nhiên có người đem chuyện này nghiên cứu đến mức cực đoan. Sau khi thấy được những kiến trúc này, hứng thú tìm kiếm bảo vật của Thủy Giao Tiên Đế lập tức rơi xuống điểm đóng băng. Loại tông môn này e rằng bảo vật tìm được cũng không sạch sẽ. Lúc này ở bên ngoài Cực Lạc Điện, đại lượng Cực Lạc Vân ở giữa không trung bao phủ cả tòa điện vũ rồi chui toạt vào bên trong. Chưa đầy nửa khắc, Cực Lạc Vân bắt đầu lan tỏa khắp nơi trong Cực Lạc Điện, tìm kiếm rất nhiều kiến trúc mà hai người chẳng thấy bảo vật gì. E rằng dù có bảo vật thì mấy chục vạn năm trôi qua, thứ cần thối rữa thì thối rữa, mà những thứ mà có thể vơ vét thì có lẽ đã bị vơ vét sạch. Đừng tìm nữa, chúng ta mau rời khỏi nơi đây. Thủy Giao Tiên Đế mất kiên nhẫn nói. Ngoài những pho tượng họ thấy trên quảng trường thì các khu vực khác cũng xuất hiện những pho tượng tương tự, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Được. Lưu Vô Tà gật đầu, tìm lâu như vậy đừng nói là bảo vật, ngay cả một viên thần quả gia hồn cũng không thấy. Cực Lạc Điện đã mất liên lạc với thế giới bên ngoài, dẫn đến pháp tắc thiên địa nơi đây vẫn dừng lại ở mấy chục vạn năm trước, không thể sinh ra được thần quả chân quý. Thời gian của Lưu Vô Tà cũng không muốn bị trì hoãn, bọn họ cần phải nhanh chóng tìm đường quay về. Từ trong ký ức của anh em nhà họ Mạnh, hắn đã tìm được cách rời đi, tuy nhiên thông đạo đó là dẫn tới thiên vực. Hiện tại Lưu Vô Tà vẫn chưa muốn tới Hạ Tam vực, một khi vào đó mà muốn quay lại tiên giới thì sẽ không còn là chuyện dễ dàng nữa. Nếu như tiên giới có lối vào Cực Lạc Tịnh Thổ thì nhất định phải có lối ra. Ngay khoảnh khắc Lưu Vô Tà chuẩn bị xoay người rời đi, thiên đạo thần thư đột nhiên rung động, bước chân vừa ra cứng ngắc thu về. Thủy Giao Tiên Đế đã đi trước một đoạn, thấy Lưu Vô Tà dừng lại đành phải quay lại chờ. Sao vậy? Thủy Giao Tiên Đế hỏi. Ta dường như phát hiện bảo vật. Đối với Thủy Giao Tiên Đế, Lưu Vô Tà không giấu năng lực cảm ứng bảo vật của Lưu Vô Tà nàng đã từng lĩnh giáo. Lúc mới vào đây chính hắn phát hiện ra thánh ngọc quyết sâm ở trong một đám cây bụi. Người chắc chứ? Nghe thấy là bảo vật, ánh mắt của nàng cũng sáng lên. Chắc chắn, vị trí cụ thể vẫn chưa tỏa định được, cần có một chút thời gian. Có thể khiến cho thiên đạo thần thư nhắc nhở. Chắc chắn là bảo vật vô cùng chân quý, trước hết có thể loại trừ các loại quả thực ra. Thôn thiên thần đỉnh vô cùng nhạy cảm với các loại quả ẩn chứa tinh khí. Thế nhưng đối với các loại bảo vật dạng như thư tịch hay mảnh vỡ thì nó không cảm ứng được. Dưới sự sắp xếp của Tố Lương, hướng của bảo vật nhanh chóng được xác định. Bên kia, Lưu Vô Tà dẫn đầu lướt về một vùng toàn cỏ hoang ở phía xa, nơi đó không có kiến trúc mà toàn cỏ dại. Người chắc chắn là ở đây sao? Nhìn đám cỏ dại cao quá đầu người, Thủy Giao Tiên Đế nghiêng đầu hỏi. Thông thường thì bảo khố của tông môn phải được xây dựng ở những nơi bí mật để cho người ta khó lòng phát hiện. Nhưng nơi mà bọn họ đang đứng này đâu thể coi là bí mật. Chủ yếu vì nơi này không có kiến trúc che chắn, cũng không có cơ sở vật chất gì mà chỉ là một bãi cỏ hoang. Lưu Vô Tà kiên định với cảm ứng của thiên đạo thần thư, tuyệt đối không có sai. nàng đợi ta ở bên ngoài một chút. Nói xong hắn tế ra hoàng cổ chiến kích phạt ngang đám cỏ dại. Đám cỏ dại bám trên mặt đất không ngừng bị dọn sạch, để ra mặt đất trắng chám, sạch sẽ. Ở một nơi khác, Hoàng Lâm và mấy tên đệ tử Ô Hải Tông lướt về phía những kiến trúc to lớn. Thông thường kiến trúc cao lớn là nơi ở của đám cao tầng tông môn, xác suất ẩn chứa bảo vật sẽ lớn hơn. Không xong, Cực Lạc Vân tràn vào. Tên đệ tử Ô Hải Tông đi sau cùng phát ra tiếng kinh hô, không biết từ khi nào mà Cực Lạc Vân đã tràn ngập Cực Lạc Điện, lấp đầy từng tấc không gian. Hoàng Lâm cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Năm đó não tổ tông từng tiến vào Cực Lạc Thành nên mới đặt ra tổ huấn là hậu nhân không được bước vào đây. Dưới sự thôi thúc và sức cám dỗ mãnh liệt, Hoàng Lâm rốt cuộc cũng quên đi lời dặn của tổ tiên. Một khi hức phải Cực Lạc Vân, bắt buộc phải tu luyện âm dương pháp, nếu không cơ thể sẽ bị chướng cuồng lên mà chết. Tên đệ tử Hung Hổ Đường lộ vẻ kinh hãi. Sáu người bọn họ đều là nam nhân, một khi hít phải Cực Lạc Vân thì hậu quả sẽ khôn lường. Năm đó Cực Lạc Thành tạo ra Cực Lạc Vân, mục đích là giúp đệ tử trong tông môn tu luyện và nhanh chóng tiến vào trạng thái thăng hoa. Chúng ta đi mau. Cuối cùng lý trí chiến thắng dục vọng, Hoàng Lâm từ bỏ việc tiếp tục tìm kiếm bảo vật, lao về phía đại môn Cực Lạc Điện. Không kịp rồi, Cực Lạc Vân đã lấp đầy hơn nửa Cực Lạc Điện, lúc này đi ra chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông thực lập thấp phát ra âm thanh tuyệt vọng. Lúc nãy chẳng phải có một nữ đệ tử Thần Thủy Tông tiến vào sau, chỉ cần tìm được nàng ta là chúng ta được cứu. Tên đệ tử Hung Hổ Đường vỗ mạnh vào đùi, nhanh chóng nghĩ ra cách hóa giải. Đúng vậy, chỉ cần tìm được nữ tử đó chúng ta sẽ được cứu, không chỉ vậy còn có thể mượn nhờ Cực Lạc Vân để tham ngộ diệu lý Cực Lạc. Các đệ tử Ô Hải Tông nhao nhao phụ họa. Lối ra thì đã bị Cực Lạc Vân bao phủ, chạy ra ngoài là việc không khả thi, đã vậy thì tìm cách mà hóa giải. Phía bên kia Cực Lạc Vân vẫn chưa bao phủ tới, chúng ta qua đó. Hoàng Lâm gật đầu, đồng ý với ý kiến của đệ tử Hung Hổ Đường. Sáu người nhanh chóng biến mất tại chỗ. Khu vực mà bọn hắn hướng tới gần như trùng khớp với chỗ mà Lưu Vô Tả đang đứng. Nếu từ không trung nhìn xuống sẽ kinh ngạc phát hiện, vị trí hiện tại của Lưu Vô Tả cư nhiên nằm trong cải quan của bát can của bát quái. Thông thường vị trí này được gọi là thiên vị, cũng mang ý nghĩa đứng đầu quần long. Tốn một nén nhang, Lưu Vô Tả đã dọn sạch đám cỏ. Nhìn mặt đất xám trắng xen kẽ, hắn nhíu mày trầm tư. Không hề có lối vào, cũng chẳng có đại môn, chỉ có mặt đất trơ trọi. Tránh ra. Thời gian cấp bách, Thủy Giao Tiên Đế bảo Lưu Vô Tả né qua. Lưu Vô Tả lướt sang bên cạnh, Thủy Giao Tiên Đế tế ra trường kiếm bổ xuống. Oanh một tiếng, một trận sơn giao địa động, trên mặt đất để lại một vết hẳn nhưng không có dấu hiệu rạn nứt. Với tu vi luyện thần tứ cảnh của nàng, việc chém vỡ những phiến đá này lẽ ra phải dễ như trở bàn tay. Rốt cuộc thì những phiến đá xám trắng này được làm từ chất liệu gì mà đòn tấn công sắc bén như vậy cũng chỉ để lại một vết hằn. Tiếng va chạm kịch liệt đã làm kinh động đám người Hoàng Lâm. Là bọn chúng. Chỉ có mấy người bọn họ tiến vào Cực Lạc Điện nên nhanh chóng phát hiện Lưu Vô Tả và Thủy Giao. Một đòn không thành, Thủy Giao tiếp tục ra tay, liên tiếp chém ra ba kiếm, trên mặt đất để lại hàng chục vết kiếm ngân. Đợi một chút. Thấy Thủy Giao định tiếp tục ra tay, Lưu Vô Tả liền kéo nàng lại. Hắn ngồi xổm xuống, xem xét những phiến đá trên mặt đất. Lúc nãy không quá để ý, nhưng sau khi Thủy Giao chấm mấy lần, hắn phát hiện trên thanh thạch hiện ra những cái vân lộ bất quy tắc. Những vân lộ này Lưu Vô Tả thấy rất quen, dường như đã gặp ở đâu đó mà nhất thời nhớ không ra. Đây là một tòa trận pháp thiên nhiên, chỉ cần phá giải trận pháp này là có thể mở những phiến đá này ra. Lưu Vô Tả nhanh chóng đứng dậy, nhận ra sự huyền diệu của những vân lộ này. Vậy tìm được cách phá trận chưa? Thủy Giao Tiên Đế lên tiếng hỏi. Thời gian cấp bách, bọn hắn phải nhanh cái tay lên, bọn Hoàng Lâm chẳng bao lâu sẽ đuổi tới. Cho ta khoảng một nén nhang. Lưu Vô Tả thu thập vân lộ nhờ thiên đạo thần thư suy diễn. Thủy Giao Tiên Đế gật đầu cầm kiếm đứng một bên hộ pháp. Lưu Vô Tả nhắm mắt, đại não vận chuyển cấp tốc. Đại lượng vân lộ tràn vào thiên đạo thần thư, tối nương liên tục suy diễn. Thời gian lặng lẽ trôi qua, thiên đạo thần thư đã suy diễn hàng trăm lần mà không có manh mối. Trận pháp này quá đỗi xa lạ. Rốt cuộc ta đã thấy chúng ở đâu? Lưu Vô Tả cau mày, hắn hoàn toàn khẳng định mình đã từng thấy những văn lộ này ở đâu đó. Đại não vận chuyển cấp tốc, từng tầng ký ức được lật mở, đột nhiên ký ức dừng lại một điểm. Quang đoàn thần bí trong hồn hải, Lưu Vô Tả rốt cuộc nhớ ra mình thấy văn lộ này ở đâu. Trong cái phần ký ức được dò dỉ ra từ quang đoàn thần bí năm xưa, có ghi chép về những văn lộ này, chỉ là lúc ấy hắn không hiểu rõ về chúng cho nên ẩn sâu trong ký ức. Sau khi lật lại đại lượng ký ức, hắn đã tìm ra đoạn thông tin này. Đem vân lộ trong kiếc đối chiếu với phiến đá, Lưu Vô Tả tìm ra những điểm tương đồng. Đây gọi là địa thánh văn, có thể hấp thu đại địa chi lực rồi lưu lại ở trong đá. Lực phòng ngự của nó có thể sánh ngang thần binh lợi khí. Lưu Vô Tả bây giờ về cơ bản đã nắm được lai lịch của vân lộ. Trận pháp thuật thực sự không cần phải dùng đến vật liệu bố trí, chỉ cần dựa vào những thiên địa thần văn này là có thể tạo ra trận pháp kết giới cường đại. Địa thánh văn là một loại ở trong đó. Giải thích một cách đơn giản thì trên những cái phiến đá xám trắng kia thực chất chính là trận pháp văn. Chỉ có điều những trận pháp văn này cao cấp và tiện lợi hơn nhiều so với trận pháp văn ở tiên giới. Ngũ hành thánh linh kiếm trận mà Lưu Vô Tà bố trí cũng là rút lấy lực lượng thiên địa, nhưng so với địa thánh văn trước mắt là không cùng đẳng cấp. Thời hạn một nén nhang đã gần kề, ở phía xa đám người Hoàng Lâm đã phát hiện Cực Lạc Vân từ bên ngoài tràn vào đã sắp lấp đầy toàn bộ Cực Lạc Tông. Tiểu nương tử thật xinh đẹp, ngon. Hoàng Lâm lần này đi theo Tam trưởng lão vào đây cho nên chưa từng được gặp Thủy Giao Tiên Đế. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, hắn không khỏi có chút ngẩn ngơ. Mấy tên đệ tử khác cũng lộ vẻ thèm thuồng, toàn thân bất giác dùng mình một cái, không ngờ là trên đời lại có người đẹp đến nhường này. Bị sáu gã nam tử nhìn chằm chằm một cách trần trụi, Thủy Giao Tiên Đế lộ rõ vẻ chán ghét. Chúng ta có phúc rồi ha. Tên đệ tử hung hổ đường liếm môi, vẻ mặt đầy dâm tà. Sáu người đang từng bước ép sát vây quanh Thủy Giao Tiên Đế để đề phòng nàng bỏ chạy. Lưu Vô Tà thì đang dốc toàn lực để phá giải địa thánh văn. Sau khi đã có được manh mối thì tốc độ phá giải đã nhanh hơn rất nhiều. Hắn lấy ra một con dao găm bắt đầu khắc họa thứ gì đó trên mặt đất. Thủy Giao Tiên Đế thì âm thầm tích tụ sức mạnh đề phòng đối phương ra tay. Tên tiểu tử kia đang làm gì vậy? Sáu người ép sát tới, nhìn Lưu Vô Tà đang ngồi xổm trên mặt đất, một tên đệ tử Ô Hải Tông lên tiếng hỏi. Đây là địa thánh văn, lẽ nào bên dưới chính là bảo khố của Cực Lạc Tông? Hoàng Lâm liếc mắt liền nhìn thấy thứ khắc họa trên mặt đất chính là địa thánh văn, nhưng ngay cả hắn cũng không có cách nào phá giải. Địa thánh văn là thứ mà các đại tông môn đều nắm giữ, phần lớn cho do trận pháp đường khống chế, đệ tử thông thường thì không có tư cách để tiếp cận. Ngay lúc Hoàng Lâm lên tiếng, Lưu Vô Tà đã khắc họa ra hàng trăm đạo văn lộ. Một cảnh tượng kỳ diệu xuất hiện, trên phiến đá xám trắng bỗng lóe lên một luồng quang trạch nhàn nhạt, ngay sau đó rắc một tiếng vang lên bên tai mọi người. Viên đá xám trắng nổ tung, vì chưa kịp rời đi nên cơ thể Lưu Vô Tà trực tiếp rơi xuống thế giới trong lòng đất. Vô Tà, Thủy Giao Tiên Đế thấy vậy nhanh chóng lao tới muốn kéo hắn lại nhưng chậm một bước, Lưu Vô Tà đã chìm sâu vào vực thẳm đen ngòm. Hoàng sư huynh, chúng ta làm gì tiếp theo? Là bắt giữ tiểu nương tử này trước hay là vào bảo khố cướp đoạt bảo vật? Đệ tử Ô Hải Tông quay sang nhìn Hoàng Lâm, xin chỉ thị. Cực Lạc Vân đã tiến tới sát đít rồi, có thể nhấn chìm bọn hắn bất cứ lúc nào. Bắt sống nàng ta trước, sau đó mới xuống tìm bảo vật. Hoàng Lâm quyết định dứt khoát, tiên phong ra tay, một trưởng áp sát Thủy Giao Tiên Đế. Lục kinh lực khủng bố cuốn bay bụi bặm trên mặt đất. Thủy Giao Tiên Đế lập tức rút kiếm nghênh chiến, đôi bên bùng nổ chiến cuộc. Hoàng Lâm và Thủy Giao đều là luyện thần tứ cảnh, nên muốn dùng ưu thế để áp đảo đối phương là rất khó. Mà Cực Lạc Vân lại đang ép sát, nếu như không khống chế được Thủy Giao, dù bọn hắn có lấy được bảo vật thì cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Cho nên việc bắt sống Thủy Giao Tiên Đế quan trọng hơn tất cả. Dưới lòng đất thì không rõ tình huống thế nào, cho nên mấy tên đệ tử Ô Hải Tông khác không dám mạo hiểm xông vào. Bởi vì thường thường, bảo khố của các loại tông môn đều có cơ quan cạm bẫy, sơ hở một chút là mất mạng như chơi. Giao đấu hàng trăm chiêu, toàn tấn công của Hoàng Lâm đều bị Thủy Giao hóa giải, đừng nói là bắt sống, ngay cả đánh bại nàng cũng là việc khó khăn. Các người còn trần trừ con mẹ gì, cùng lên đi, mau chóng hàng phục nàng ta. Hoàng Lâm bắt đầu sốt ruột thúc giục năm tên đệ tử còn lại cùng ra tay. Được. Các đệ tử Ô Hải Tông và Hung Hổ Đường đồng loạt xuất thủ, áp lực nên Thủy Giao tăng vọt, nàng liên tục bị đẩy lui, nhiều lần rơi vào tình cảnh ngặt nghèo. Ở một diễn biến khác, Lưu Vô Tà cảm thấy gió rít bên tai, cơ thể rơi tự do xuống. Mất khoảng 3 nhịp thở hắn mới chạm đất, nhìn quanh bốn phía đều là vách đá trơ trọi, nơi này không giống một tòa bảo khố mà giống như một căn hầm bị bỏ hoang. Kỳ quái! Nếu như nơi này không phải bảo khố thì tại sao phải có địa thánh văn để bảo vệ, và tại sao thiên đạo thần thư lại chỉ dẫn ta tới đây? Lưu Vô Tà nhíu chặt mày, sau khi quan sát một vòng hắn lẩm bẩm. Hắn châm mồi lửa, không gian chung quanh sáng sủa hơn nhiều. Toàn là tạp vật. Căn hầm này không quá lớn, chỉ rộng khoảng vài trăm mét vuông. Nhờ vào ánh lửa mà hắn thấy phía bên trái cư nhiên chất đống đại lượng đổ vật phế thải. Điều này khiến Lưu Vô Tà càng thêm khó hiểu. Tại sao những binh khí gãy nát và những mảnh vỡ này lại được vứt bỏ ở đây? Hắn tiện tay nhặt lên một thanh trường kiếm rỉ sét loang lổ, trên thân kiếm có nhiều vết nứt. Thanh kiếm này phẩm chất cực cao, nhưng chỉ vì hư hại nặng nề nên mới biến thành như vậy. Thân kiếm đứt gãy ba chỗ, dẫn đến kiếm văn và khí văn xuất hiện hiện tượng đứt đoạn, cần có dục linh sư và phối dược sư song hành mới có thể khôi phục về nguyên trạng. Trong đầu Lưu Vô Tà tự động hiện lên một dòng chữ. Đây là lĩnh vực của phối dược sư và dục linh sư sao? Lưu Vô Tà ngẩn ngơ. Mặc dù hắn đã có chu hiểu biết sơ đẳng về phối dược sư và dục linh sư, nhưng muốn thực sự thấu triệt hai ngành nghề này thì vẫn còn quãng đường dài phía trước. Hắn lại nhạch lên một thanh đao gãy, trong đầu lại hiện lên dòng chữ như lúc nãy, nhưng lần này phương pháp khôi phục thay đổi, nguyên liệu cần thiết cũng khác. Từng món nguyên liệu được nhặt lên, thông tin phản hồi cho Lưu Vô Tà đều là những binh khí này có khuyết điểm cần được sửa chữa. Binh khí trong tay hắn đều nguyên vẹn cho nên khi cầm chúng lại không xuất hiện những dòng chữ đó ở trong đầu. Sau khi xem xét hàng trăm loại binh khí và những mảnh đứt gãy, ánh mắt hắn dừng lại trên một cái đầu bị đứt rời. Đây không phải là đầu thật mà được điêu khắc từ một khối đá khổng lồ. Cái đầu này rất lớn, phải cỡ chừng một cái lu đựng nước. Không có thân, không có tay chân, trơ trọi mỗi cái đầu. Thiên đạo thần thư, có thể cảm ứng được bảo vật ở đâu không? Lưu Vô Tà gọi một tiếng để thiên đạo thần thư chọn xem đâu mới là bảo vật thực sự. Thiên đạo thần thư lơ lửng trước mặt Lưu Vô Tà, sau một đôi hồi cảm ứng thì nó đáp xuống cái đầu. Cái đầu ư? Ánh mắt Lưu Vô Tà lộ vẻ hoài nghi, hắn triển khai quỷ nhãn quan sát cái đầu lâu. Lạ thay sức mạnh quỷ nhãn lại không thể xuyên thấu vào. Lẽ nào huyền cơ nó nằm ở bên trong? Một ý nghĩ táo bạo nảy sinh ra. Nghĩ là làm, hắn tế ra hoàng cổ chiến kích bổ vào cái đầu đá. Keng! Một trận hỏa hoa bắn ra, khối đá nhìn có vẻ tầm thường kia, cư nhiên còn cứng hơn cả hoàng cổ chiến kích. Nhìn hoang cổ chiến kích đã bị mẻ một miếng, mà Lưu Vô Tà không khỏi xót xa. Thôn Thiên Thần Đỉnh, hắc động khổng lồ nuốt chửng cái đầu lâu, luyện hóa. Nếu không thể chém vỡ thì dùng ma diễm thiêu đốt, nhất định có thể khiến nó tan chảy. Bên ngoài, cuộc chiến vẫn còn diễn ra kịch liệt, Thủy Giao Tiên Đế rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Nếu không phải đám người Hoàng Lâm muốn bắt sống nàng, thì nàng đã sớm bị đánh thương. Lưu Vô Tà vạn phần sốt ruột, âm thanh chiến đấu bên ngoài hắn nghe thấy. Một cảnh tượng kỳ quái xuất hiện. Cái đầu đá mà hoàng cổ chiến kích không thể chấm vỡ, dưới sự thiêu đốt của ma diễm, cư nhiên rỉ ra đại lượng chất lỏng màu trắng. Đây là cái gì vậy? Ý thức của Lưu Vô Tà chìm vào Thôn Thiên Thần Đỉnh, chất lỏng này ngày càng nhiều, lan tràn khắp bốn phía. Theo đại lượng chất lỏng màu trắng rỉ ra, cái đầu ngày càng thu nhỏ. Hắn đưa tay vẫy một cái, một giọt chất lỏng màu trắng rơi vào lòng bàn tay. Đưa lên mũi người thử, chẳng có mùi vị gì cả. Tra cứu trong ký ức của Mạnh Gia huynh đệ, cũng không biết đây là gì. Răng rắc. Sau khi chất lỏng màu trắng tan hết, từ trong cái đầu truyền ra tiếng nứt vỡ. Đặt chất lỏng trong tay xuống, hắn nhìn vào trong cái đầu. Một cái bộ trúc giản được làm từ phượng trúc hiện ra trước mặt. Phương pháp dùng phượng trúc làm trúc giản đã sớm thất truyền. Hiện nay phần lớn thư tịch cổ xưa ở tiên giới đều lưu truyền ra thú, bởi vì giấy thì có thời gian bảo quản vô cùng ngắn. Thu. Lưu Vô Tà phất tay thu bộ trúc giản này vào trong lòng. Từ từ mở nó ra, từng bức họa kỳ quái hiện lên trước mắt Lưu Vô Tà. Vừa liếc cái đầu tiên, Lưu Vô Tà lập tức đóng nó lại. Ở bên trên có vẽ 7 cái đồ án, mỗi đồ án đều khiến tim hắn đập nhanh, mặt đỏ gay. Thổ Tà, cái bức họa này rốt cuộc là ai vẽ? Chỉ nhìn một cái là cơ thể đã có phản ứng. Đây có lẽ là lão già đẩy xe. Lưu Vô Tà thầm kinh ngạc. Hắn cũng là một bậc thầy về họa thuật, những bức họa hắn làm ra có thể đạt đến trình độ gọi là quỷ phủ thần công. Nhưng so với bức họa trong bộ trúc giản này thì hoàn toàn không thể đặt lên bàn cân. Hội họa chân chính là có thể đi thẳng vào lòng người, cắm rễ vào linh hồn. Hít sâu một hơi, hắn mở trúc giản lần nữa. Hắn không quý nhìn vào hình ảnh bên trong mà dòng chữ bên cạnh. Chỉ trong vài nhịp thở, tâm thần của Lưu Vô Tà suýt nữa thì thất thủ. Thất thức âm dương quyết, thực sự là pháp quyết tinh diệu. Đây không phải bộ công pháp song tu bình thường. Bên trong cư nhiên ẩn chứa cả một môn vực thần thuật lợi hại. Người thường nhìn vào thì thấy đây là một bộ công pháp song tu, nhưng thực tế không phải vậy. Thất thức âm dương pháp thực thụ là một môn vực thần thuật, mà phương pháp tu luyện cụ thể của môn vực thần thuật này nằm ở trong 7 bức đồ án kia. Muốn tu luyện môn vực thần thuật này cần có sự kết hợp âm dương mới có thể đạt tới cảnh giới cao nhất, bởi vì môn thuật học này là một môn hợp kích chi thuật, cần hai người mới có thể thi triển ra. Chỉ có sau khi âm dương giao hòa mới có thể đạt được sự thống nhất và đầm điệu về tâm thần. Khởi đầu Lưu Vô Tà cũng tưởng rằng thất thức âm dương pháp là một môn công pháp âm độc, nhưng sau khi tỉ mỉ quan sát hắn phát hiện sự tình không đơn giản như vậy. Âm dương song tu vốn dĩ phải khế hợp với thiên đạo, chỉ là có một số tu sĩ vì theo đuổi phương thức thái âm bổ dương hay là thái dương bổ âm nên làm bóp méo đi cái phương pháp âm dương song tu này. Quyền thất thức âm dương pháp trong tay này không chỉ tập hợp âm dương đạo song tu mà còn là một môn vực thần thuật cực kỳ lợi hại. Bên ngoài chiến đấu vẫn đang tiếp diễn, Cực Lạc Vân đã bao phủ toàn bộ Cực Lạc Tông. Cái đầu lâu thần bí sau khi hỏa tan, hóa thành một lượng dịch thể lớn màu trắng. Kỳ quái thật, những dịch thể này trạng thái giống như trung nhũ mà ngửi vào lại không có mùi, rốt cuộc là cái gì đây? Lưu Vô Tà lúc này cũng lộ vẻ mê mang, trong trí nhớ của hắn thì không có lai lịch về loại bạch sắc dịch thể này. Nói thật, nếu mà nghĩ nó hơi bẩn tưởi một tí thì là trung tình, nhưng trung tình có mùi mà. Thời gian cấp bách, hắn cần phải nhanh chóng nghĩ biện pháp rời khỏi nơi đây. Không thể phi hành thì không có cách nào trở lại mặt đất, cho nên phải tìm kiếm một lối ra mới. Mà cuộc chiến giữa Thủy Giao và bọn Hoàng Lâm đã đến giai đoạn hỏa nhiệt. Cực Lập Vân đã đem bọn họ bao phủ, khi chiến đấu khó tránh hơi thở dồn dập. Cho dù có đóng kín ngũ quang thì Cực Lạc Vân vẫn có thể thông qua lỗ chân lông mà chui vào cơ thể. Không ổn, chúng ta đã hít phải Cực Lạc Vân. Mấy tên đệ tử Ô Hải Tông vốn dĩ đã sớm thèm khát Thủy Giao đến chảy nước miếng. Sau khi hít phải Cực Lạc Vân, trong đôi mắt trở nên đỏ ngầu, phát ra những tiếng gầm gừ như dã thú. Hoàng Lâm tu vi khá cao, cũng vô pháp thừa thụ, biểu lộ trên mặt dần vặn vẹo. Ngay cả Thủy Giao cũng không ngoại lệ, Cực Lạc Vân thuận theo lỗ mũi nàng tiến vào cơ thể. Nàng vốn không biết Cực Lạc Vân là gì, nhưng ngay khoảnh khắc tiến vào cơ thể, dục hỏa đã bị thiêu đốt lên. Thừa dịp ý thức vẫn còn, nàng thi triển một chiêu đại sát thuật. Công kích của bọn Hoàng Lâm càng thêm dã man, gần như là phương thức liều mạng. Cực Lạc Vân đang phá hủy đi tia ý chí cuối cùng của bọn hắn. Oanh! Công kích của Thủy Giao bị Hoàng Lâm ngăn cản, thân thể hai người nhanh chóng tách ra. Thủy Giao Tiên Đế không ngừng lùi lại, liên tục chiến đấu, vực thần khí của nàng tiêu hao cực kỳ trầm trọng. Chân phải đột nhiên hẫng một cái, dẫm đúng vào vị trí lúc trước Lưu Vô Tả dẫm phải, thân thể rớt xuống, ý thức dần tiến vào một trạng thái kỳ diệu. Lưu Vô Tả đang ở thế giới dưới lòng đất tìm kiếm lối ra, quả thực đã để hắn tìm được một chỗ ám đạo, có thể thông qua ám đạo này mà rời khỏi mặt đất. Đang định rời đi thì trên đỉnh đầu rớt xuống một đạo thân ảnh, ngẩng đầu nhìn lên thì Thủy Giao Tiên Đế xuất hiện. Rơi xuống bình thường hẳn là phải dùng chân chạm đất, nhưng lúc này Thủy Giao lại nằm ngang, nếu cái thứ này mà đập xuống đất thì khẳng định nàng sẽ gãy xương. Lưu Vô Tà không chút do dự nhanh chóng xông lên, đem Thủy Giao ôm vào trong ngực. Đã xảy ra chuyện gì? Thấy Thủy Giao đôi mắt mê ly, mặt đỏ bừng, hắn vội vàng hỏi. Mau rời khỏi đây, đừng quản ta. Thủy Giao Tiên Đế chuẩn bị là tự đoạn kinh mạch, thà chết cũng không để bản thân bị vấy bẩn. Ngay lúc này phía trên lại truyền đến từng trận tiếng xé gió, bọn Hoàng Lâm từ trên lao xuống. Cực Lạc Vân còn được gọi là Cực Lạc Thế Giới. Lưu Vô Tà ôm Thủy Giao lùi lại một bước. Bọn Hoàng Lâm toàn bộ rơi xuống, ánh mắt cả sáu như dã thú rơi trên khuôn mặt của Thủy Giao Tiên Đế. Các người đã làm gì nàng? Lưu Vô Tà lớn tiếng chất vấn. Từ thân thể và biểu cảm của đôi bên liền có thể đoán ra vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, mau giao nàng cho chúng ta. Nàng đã hít phải Cực Lạc Vân, chỉ có song tu mới có thể hóa giải. Tên đệ tử hung hở đường, nước bọt văng ra, vọt về phía Lưu Vô Tà bắt hắn phải giao ra Thủy Giao Tiên Đế. Tâm thần Lưu Vô Tà rúng động, nhận ra tính nghiêm trọng của sự việc. Thủy Giao Tiên Đế bằng thanh ngọc khiết, tu luyện lại là ngọc nữ triều tịch quyết, hít phải đồ vật này đối với nàng tổn thương cực lớn. Bọn Hoàng Lâm thì từng bước ép sát, nếu không nhanh chóng song tu, thân thể bọn hắn sẽ bị xích dương chi khí làm cho nổ tung, mà Thủy Giao Tiên Đế thì sẽ bị thuần âm chi khí phản vệ. Đi! Không có bất kỳ trì hoãn nào, Lưu Vô Tà men theo mật đạo tìm thấy, ôm lấy Thủy Giao biến mất trước mặt bọn người Hoàng Lâm, đuổi theo. Hoàng Lâm bước tới, lao vào mật đạo, oanh. Ngay lúc bọn chúng đuổi tới, phía trước truyền đến một trận oanh minh kịch liệt, toàn bộ mật đạo sụp đổ hoàn toàn. Để đề phòng bọn chúng đuổi theo, Lưu Vô Tà không có cách nào khác, hủy đi thông đạo. Nếu như đây là lối ra duy nhất, thì đồng nghĩa với việc bọn chúng sẽ bị vây khốn ở bên trong. Mau đào, đào ra. Hoàng Lâm hai tay không ngừng đào bới trên mặt đất, muốn đào thông đường hầm mới có thể tìm tới Thủy Giao Tiên Đế. Thế giới dưới lòng đất toàn là nham thạch, cho dù bọn hắn có đào mười mấy ngày cũng không thể đả thông đường hầm. Cực Lạc Vân đang công kích thần kinh của bọn hắn, mấy tên đệ tử Ô Hải Tông tu vi khá thấp, thân thể đã bắt đầu vặn vẹo, nhảy múa những điệu kỳ quái. Trong nháy mắt bọn chúng trút bỏ xiêm y, để thân thể trần truồng ôm ấp hôn hít lẫn nhau, có thể hình dung được. Cái từ thảm không nỡ nhìn là đang nói về bọn chúng. Dần dần ngay cả người có tu vi cao nhất là Hoàng Lâm, lúc này cũng chịu ảnh hưởng của Cực Lạc Vân, ý thức ngày càng trở nên mê ly, tụt quần, chỏng đít. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây nha mọi người. Chúng ta lại phải chờ phần sau xem Lưu Vô Tà có chán Thủy Giao không, chứ phần này chưa thấy. Thôi thì anh em lại phải chờ đợi vậy. Bye bye cả nhà. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.